Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 417, dạng này liền tốt. Một đường có Ngô Địch ở hậu phương xa xa treo. Ngô ngày rằm một nhóm đương nhiên sẽ không lại xuất hiện ngoài ý muốn khác. Một đường thông suốt từ đường cũ trở về, đi ra Huyết Nhật lĩnh phạm vi. Nguyên bản canh giữ ở lối ra vị trí vạn yêu thú tộc đại bộ đội hôm nay đã sớm trải qua rút lui. Tại to lớn huyết sắc quái vật xuất hiện thôn phệ Kim Ô đại thái tử về sau, những người còn lại làm sao còn dám ở lâu, liên tục không ngừng rút đi. Trong lúc bối rối tự nhiên lỗ hổng chồng chất, đến cuối cùng, vạn yêu thú tộc thành công từ Huyết Nhật lĩnh bên trong rút lui chỉ có Kim Ô cửu thái tử cùng hợp vượn quốc chủ chờ số ít mấy tên cường giả, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Rơi đình, ra, bọn hắn ra, một cái bắp thịt cả người như là rồng có sừng tráng hán cái thứ nhất phát giác được. Từ Huyết Nhật lĩnh bên trong đi ra Ngô ngày rằm một nhóm, lập tức hô lớn, không bao lâu, từng nhánh nhân tộc tiểu đội từ từng cái phương hướng chạy đến, nghênh tiếp trở về từ cõi chết Ngô ngày rằm bọn người. Lẫn nhau nhiệt liệt treo lên chào hỏi. Rơi đình, Trần Dũng cùng một còng xuống lão già tách mọi người đi ra. Đi hướng Ngô ngày rằm cùng Đinh Tuyết Tinh mấy người. Trở về liền tốt, trở về liền tốt a. Trần Dũng tang thương trên mặt hiển hiện nụ cười. Hốc mắt lại là có một chút ướt át. Thật xin lỗi, Trần Dũng đạo sư, Rơi đình đại ca, để các ngươi lo lắng. Bất quá lần này may mắn mà có vị kia tiền bối. Nếu không chúng ta cho dù có 100 đầu mệnh cũng không về được. Ngô ngày rằm nói, Trần Dũng hiểu rõ gật đầu. Đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì vốn là hắn thông báo Ngô Địch. Ngày rằm, kia vị tiền bối kia bây giờ ở nơi nào? Rơi đình hỏi, cái này, tiền bối có thể là không muốn cùng chúng ta đi ra tới. Ngô ngày rằm nói, a, dạng này a. Vậy liền tạm thời như vậy đi. Rơi đình hàm hồ lên tiếng, hạ lệnh thu nạp đội ngũ, chuẩn bị trở về trở lại Huyết Nhật lĩnh bên trong. Ngô Địch tại xác nhận Đinh Tuyết Tinh đám người cùng Rơi đình tụ hợp về sau, khẽ gật đầu. Một giây sau chính là xé mở hư không, từ Huyết Nhật lĩnh bên trong biến mất mà đi. Lấy Rơi đình cầm đầu cứu viện tiểu đội tại sắp tới hoàng hôn thời điểm mới rốt cục về tới vị thành ngoài cửa thành mở rộng, một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Đợi đến nhìn thấy bình yên vô sự trở về Ngô ngày rằm một nhóm về sau, vị thành nội đám quân dân lập tức bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Lấy chúc mừng anh hùng trở về, nghe những cái kia vô cùng quen thuộc nương bác gái nhóm sốt ruột chào hỏi. Ngô ngày rằm chỉ cảm thấy đầu chóng mặt, mập phì trên mặt mang hàm hàm cười ngây ngô. Mấy người còn lại, thậm chí bao gồm Tô Vân Sinh ở bên trong, cũng đều là không khỏi rốt cục thở dài một hơi. Trở về từ cõi chết cảm giác thực tốt. Chỉ có Đinh Tuyết Tinh, ở trên đường trở về liền vẫn luôn là không yên lòng bộ dáng. Lúc này trên mặt càng là toát ra vẻ mặt vội vàng. Không lo được như là dĩ vãng như vậy cùng các trưởng bối chào hỏi. Liên tục không ngừng đẩy ra đám người, hướng về ngoài thành phương hướng chạy tới. Mặt trời lặn, Đinh Tuyết Tinh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đi vào gò núi dưới chân, nhìn xem thẳng tắp đường núi cuối gian kia lẻ loi trơ trọi tiểu điếm. Bình tĩnh từng bước mà lên, đẩy ra tiểu điếm khép hờ đại môn. Sạch sẽ gọn gàng trong hành lang không có một ai, nhưng là Đinh Tuyết Tinh trên mặt nhưng không có thất vọng. Hít sâu một hơi, cảm thụ trong không khí bên trong tràn ngập kia mùi vị quen thuộc. Dạng này liền tốt. A, tới rồi. Vừa vặn, ta cũng vừa hoàn thành. Ngô Địch từ sau chù bên trong đi ra, tiện tay đem trên người tạp dề ném ở trên quầy. Đem chuẩn bị xong 8 đồ ăn một chén canh chín đạo tinh xảo món ngon sắp xếp trên bàn. Làm sao chỉ có ngươi một cái? Ngày rằm ba người bọn hắn đâu? Ngô Địch nghi hoặc hỏi. Ta không có nói cho bọn hắn. Đinh Tuyết Tinh thản nhiên nói. Quá nghịch ngợm nha. Làm sao không nói cho bọn hắn một tiếng đâu. Ngô Địch nói. Bởi vì ta rất tùy hứng a. Ta muốn để hiện tại biến thành hai người chúng ta bữa tối thời gian. Đinh Tiết Tinh nói. Chỉ bất quá ngay tại hai người yên lặng ngồi hạ sau khi ăn cơm không lâu. Ngô ngày rằm ba người chính là chạy tới. Vốn là nghĩ tới đây tìm một chút Đinh Tiết Tinh. Chưa từng nghĩ lại là thấy được Ngô Địch. Điều này làm cho Ngô ngày rằm cùng Sở Kiện hai người nhất thời ngạc nhiên lớn kêu ra tiếng. Lão đại, sao ngươi lại tới đây? Ngô ngày rằm kêu lên. Đại ca, Sở Kiện cũng là kêu lên. Chẳng lẽ, lão đại ngươi chính là, hôm nay tại huyết nhật lĩnh cứu chúng ta cái kia tiền bối liền là lão đại. Lão đại liền là cái kia du hiệp. Ngô ngày rằm giống là nghĩ đến cái gì. Lập tức trừng lớn hai mắt. Nhất định là, ngoại trừ đại ca, ai còn có thể lợi hại như vậy? Sở Kiện chắc chắn nói. Tốt, tất cả ngồi xuống ăn cơm. Có lời gì ăn xong lại nói. Ngô Địch nói. Chào hỏi mấy người ngồi xuống. Vuông vức cái bàn. Nguyên bản cùng Ngô Địch ngồi tại đối diện Đinh Tiết Tinh tự nhiên bưng bát đũa. Tại Ngô Địch bên cạnh ngồi xuống. Mặt khác ba phương hướng thì là lưu cho Ngô ngày rằm ba người. Ngoại trừ Tô Vân Sinh như có thâm ý nhìn thoáng qua Đinh Tiết Tinh bên ngoài. Ngô ngày rằm cùng Sở Kiện đều là đem ánh mắt rơi vào trước mặt tinh mỹ món ngon bên trên. Ừng ực nghe kia làm hắn một mình kêu lên ủng ục mùi thơm. Ngô ngày rằm bất tranh khí nuốt nước miếng một cái. Trong lòng suy nghĩ liền xem như độc dược cũng phải rót hết. Sở Kiện thì là chắp tay trước ngực. Tại làm xong chuẩn bị tâm tư đầy đủ về sau. Dẫn đầu lên đũa. Khẽ cắn môi hướng miệng bên trong lấp một miệng lớn. Lại sau đó một giây sau Sở Kiện trong lúc đó trừng lớn hai mắt. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Đại ca, cái này, đây quả thật là ngươi làm. Sở Kiện không tin nói. Không phải ta là quỷ a, Ngô Địch tức giận. Cái này thật sự là ăn quá ngon. Lão đại ngươi cuối cùng thành công. Ta bây giờ nghĩ khóc. Thật vì ngươi cao hứng. Sở Kiện nói. Thấy thế, Ngô ngày rằm quen hơn hai mắt sáng như tuyết. Như là thấy được dê béo sói đói. Liền xem như Tô Vân Sinh. Trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn xem mấy người say mê bộ dáng. Ngô Địch khóe miệng có chút cong lên. Nói. Thế nào? Còn có thể đi. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Ta hiện tại cũng rất nhớ khóc. Ngô ngày rằm nói, hai mắt tỏa ánh sáng. Hai gò má từ đầu đến cuối ở vào nâng lên trạng thái. Miệng bên trong một khắc đều không ngừng. Lão đại, đợi đến chiến tranh kết thúc. Đời ta đều ỷ lại vào ngươi. Ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Coi như không kiếm được vợ cũng không quan hệ. Chỉ cần có lão đại ta liền đủ hài lòng. Ngô ngày rằm chân thành nói. Cơm nước no nê. Đinh Tuyết Tinh yên lặng thu thập bát đũa. Ngô ngày rằm thì là co quắp ngồi tại chỗ. Một mặt thỏa mãn. Cho đến lúc này. Ngô Địch mới cuối cùng nhớ ra béo đạt cái này không đáng tin cậy lão hoạt đầu. Chính mình cũng đã như thế dặn dò. Không nghĩ tới hắn vẫn là rơi mất dây xích. Thời khắc mấu chốt lại không biết chạy đi nơi nào. Hắn là cùng đạo sĩ bất lương mấy cái đi. Cuối cùng vẫn là Tô Vân Sinh hồi đáp. Cái kia, lão đại, ta nhìn béo đạt cùng mập mạp đạo trưởng bọn hắn lần này là thật nghĩ làm đại sự. Chuẩn bị đi đánh lén vạn yêu thú tộc hậu phương lớn đi. Cũng không cần tiếp qua nhiều trách cứ hắn đi. Ngô ngày rằm nói, cái này muốn xem tình huống mà định ra. Ngày mai ta tự mình đi một chuyến. Xem bọn hắn đến tột cùng nghĩ làm cái gì. Ngô Địch nói, nghe vậy. Ngô ngày rằm mấy người liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt đều là mang theo vẻ kích động. Bởi vì Ngô Địch chuyến đi này đương nhiên sẽ không chỉ là nhìn xem. Vạn yêu thú tộc hậu phương lớn lần này là thật sẽ đại loạn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.